thấy ai yếu kém hơn mình lại càng khinh ra mặt. Và tất nhiên nó cũng chẳng nể nang gì chị họ của nó. Nó từ chối thẳng. Công ty con là công ty về giải trí và truyền thông. Chị An thì làm gì có đủ khả năng mà vào đó làm được hả cha? Vậy hả? Chàng có biết đâu. An An có cảm giác nóng ran cả ghế muốn đứng dậy. Nhưng anh Khanh ngồi bên biết ý nói nhỏ vào tai cô. Tính cậu năm xưa nay như vậy rồi, em để ý làm gì? Im lặng ngồi ăn đi. Em không giận cậu, mà em tức con Hằng. Nó là em mà nói chuyện kiểu láo toét. Kệ đi, ăn nhanh rồi xin phép đứng lên, ăn đi. Anh ngồi ăn đi, em ra sau phụ dì rửa chén. Dì Thanh cứ thấy mặt An An buồn, dì ấy biết thế nào cũng có chuyện. Lại bị các cậu hỏi này hỏi nọ rồi phải không? Ngoài cậu Nam ra thì còn ai nữa gì? Kệ cậu ấy đi, con để bụng làm gì? Tính ra con Hằng sướng gì nhỉ? Từ nhỏ cậu Năm lo cho không thiếu một thứ gì. Nó muốn thứ gì là có thứ đó. Giờ ra trường chẳng phải lo đi xin việc, có cậu lo từ A đến Z. Nuông chiều quá, bởi giờ nó mới hư như thế đấy. Không biết làm một thứ gì cả. Cũng chả chịu vào bếp phụ mấy gì mấy thím. Nhiều lúc chán gì cũng chả thèm dạy dỗ nữa. Mấy đứa lóc nhóc trong xóm biết chị An về, thế là chạy ra sau rủ. Chị An ơi! Nghe tiếng mấy nhóc gọi, An An liền rửa tay sạch đứng dậy. Gọi gì chị đấy? Chị An có đi bắt châu chấu với tụi em về nướng ăn không? Có chứ, món đó ngon tuyệt. Chị thèm chảy cả nước dãi. Mình đi nhanh đi chị. Mấy đứa đi trước đi, chị thay bộ đồ nào thoải mái rồi ra sau. Nhanh nhé chị An, tụi em đợi. Chị biết rồi, đi đi. Sau khi thay bộ quần áo rộng rãi thoải mái hơn, An An hớn hở chạy ra ngoài đồng bắt châu chấu cùng với mấy tụi nhóc. Nhưng khi cô chạy ra đến nơi, nhìn thấy mà không thấy tụi nhỏ đâu. Rõ ràng là cô nghe tụi nó nói chạy ra ngoài này mà. Sao giờ không thấy mặt mũi đứa nào vậy nhỉ? Hay là tụi nó chạy qua chỗ đồng khác rồi? Nghĩ là thế, An An chạy về hướng bên kia để tìm tụi nhỏ. Rủi rủi thế nào cô lại bị dính vào bẫy, treo ngược lên cây. Đầu dốc ngược xuống dưới, cả người đong đưa trông vừa tội mà cũng vừa buồn cười. Tức cái mình cô chửi lên một tiếng. Đứa nào đặt bẫy mà ác ôn thế không biết. An An nhìn quanh xem có ai đi ngang qua không, nhưng chờ mãi mà không thấy có một bóng người nào. Giờ đang là buổi trưa nắng nóng, mọi người không có ra ngoài đồng, thì ai nhìn thấy mà đỡ người cô xuống đây. Mà cũng chả lẽ lại bị treo ngược như thế này đến chiều không bỏ cuộc. An An cố gióng cái miệng mình lên gọi thật lớn, biết đâu ở đồng bên kia có người nghe được mà chạy sang giúp cô. Có ai không giúp với? Gọi sát hết cả cổ mà có thấy bóng người nào đâu. Cô bị treo ngược như thế thêm 10 phút nữa. Sau đó thì có thấy một bóng người đang đi ở trên kia. Cô dùng hết sức hét thật lớn. Này, anh gì ơi, lại đây giúp tôi với. Bóng dáng người đàn ông tiến lại gần càng lúc càng rõ mặt. Cô nhận ra ngay hắn, người mà cô vẫn còn hay quen miệng gọi là kẻ lừa tình. Là anh sao? Quốc Trường đứng nhìn cô bị treo ngược lên cây, không những không đỡ cô xuống mà đứng cười với vẻ mặt thích thú lắm. Anh cười gì? Mau đỡ tôi xuống. Cô ăn ở thế nào lại bị người ta treo ngược lên cây thế này? Tôi xui nên mới bị dính bẫy thôi, giúp tôi một tay chứ chóng mặt quá rồi. Tôi nhớ lần trước là cô xiết cổ chó của tôi đúng không? Là do chó của anh cắn bạn tôi trước. Cô không chọc chó của tôi thì làm sao nó cắn người? Hết thể cãi lại, An An đành nhận tội. Ờ thì do tôi nghịch ngu mà chuyện cũng qua rồi, chắc anh cũng không để bụng đâu ha. Cô nghĩ sao? Anh là đàn ông, tất nhiên là không để bụng rồi, đúng không nè? Tôi còn phải suy nghĩ lại. Ờ cái anh này, thấy người gặp nạn thì phải ra tay giúp liền đi chứ. Chờ anh suy nghĩ người ta có mà ngủ. Hắn quay người đi, An An gấp gáp hỏi lại. Ơ này, anh đi đâu đấy? Đỡ tôi xuống đã chứ. Cô tự mà xử. Xin lỗi được chưa? Làm gì mà để bụng ghê thế? Hắn quay người đi lại hỏi. Xin lỗi ai? Ở đây chỉ có mỗi mình anh, không xin lỗi anh, chả lẽ tôi xin lỗi ma? Ai xin lỗi? Xin lỗi ai? Cái tên chết bẩm này cũng bắt bẻ gớm thật. An An đành nuốt nước bọt nhắc lại. Dạ, em xin lỗi anh Phạm Quốc Trường. Thế đã được chưa thưa anh? Nghe còn tạm được, tôi bỏ qua cho cô lần này. Đỡ tôi xuống nhanh lên. Hắn thương hoa tiếc ngọc với ai chứ có thèm thương hoa tiếc ngọc gì với cô đâu. Đùng một cái đầu cô cắm xuống đất. Cũng may là phía dưới không có bãi phân nào. Không có mà cạo chọc đầu cũng không hết thối được. Cô đứng dậy phủi sạch người, tiện thể còn cúi đầu xuống hỏi hắn. Anh xem trên đầu tôi có còn dính gì không? Có. Dính gì vậy? Gỡ ra giúp tôi với. Dính tóc. Hắn cười sải rộng bước đi. Cô đuổi theo chửi hắn. Cái tên chết bầm này. Hắn dừng lại đột tử, làm An An phanh không kịp. Vì thế mà cả bản mặt của cô đập mạnh vào tấm lưng săn chắc của hắn. Cô đưa tay lên xoa trán, mặt nhăn nhó trách móc hắn. Bộ lưng anh là đá hay gì mà chắc thế? Ông hết cả đầu tôi rồi đây này. Ai bảo cô đi theo tôi làm gì? Tôi đi về nhà tôi. Anh nghĩ sao nói tôi đi theo anh vậy? Ảo tưởng vừa thôi. Mà tôi mới phải là người đang thắc mắc. Tại sao anh lại có mặt ở đây đây này? Đừng nói là anh đi theo tôi về tận đây đấy nha. Thế còn cô thì sao? Tôi đi theo cô hay là cô đi theo tôi? Anh nói chuyện nghe mắc cười ghê. Quê tôi ở đây thì tôi có mặt ở đây là chuyện bình thường. Còn anh thì sao? Đừng có nói là quê anh cũng ở đây nha. Không, tôi xuống đây quay phim. Quay phim á? Ừ. Phim gì vậy? Dự án phim có lớn không? Phim ngắn thôi. Công ty tôi làm ăn nhỏ mà. Công ty anh làm về một mảng phim ngắn thôi sao? Còn các mảng khác nữa chứ. Mà sao cô hỏi kỹ thế? Cơ mặt An An tươi hơn, giọng cũng nhẹ nhàng và đằm thắm hơn lúc nãy nhiều. Không giấu gì anh. Cô giấu thì làm sao tôi biết? Cái con người này, người ta còn chưa kịp nói hết đã nhảy vào. Không phải đang có ý nhở vả thì cô đã chửi trong một mạch rồi. Nhưng vì sự nghiệp, vì miếng cơm manh áo, vì đam mê, cô phải cố nhẫn nhịn. Nói thật với anh là tôi có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ. Cảnh nào tôi cũng diễn được, từ cười cho đến khóc. Vai nào tôi cũng làm tròn và mang đến cảm xúc thật cho người xem. Nếu được thì anh có thể cho tôi thử một vai không? Công ty tôi không có nhu cầu tuyển diễn viên. Anh có thể châm trước cho tôi thử cũng được mà. Nói thì anh bảo tôi nói quá. Chứ bỏ qua một người có năng khiếu bẩm sinh như tôi thì cũng là một điều đáng tiếc cho công ty. Anh có thể suy nghĩ lại mà. An An lẽo đẽo đi kẻ kẻ bên cạnh hắn, mong ngóng câu trả lời. Hắn thì cứ thong thả đi không nói gì. An An tiếp tục gợi ý. Ngoài khả năng diễn xuất ra thì tôi cũng giỏi về chỉnh sửa, cắt ghép video nữa đấy. Tôi còn có khả năng viết lách, lên bản thảo và dàn dựng kịch bản. Anh có thể suy nghĩ về vị trí editor cũng được mà. Cô học ngành gì? Tôi hả? Tôi học ngành y. Cô nghĩ có phù hợp với công ty tôi không? Nhưng mà tôi cũng đã có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa ảnh và video. Trước đây tôi còn đăng ký tham gia những cuộc thi viết lách và đều có giải. Để tôi cho anh xem. Thôi khỏi. Mặt mũi An An xỉu xuống như rau ngã về chiều. Âm thanh cô phát ra cũng không còn háo hức như mới vào đầu câu chuyện. Thật sự là tôi không có cơ hội nào sao? Gửi email của cô qua cho tôi. Để làm gì? Tôi sẽ gửi cho cô một job để làm thử. Nếu làm tốt tôi sẽ xem xét lại vấn đề có nhận cô vào làm hay không. Anh nói thật chứ? Không đùa phải không? Trong công việc tôi ghét nhất là đùa giỡn không nghiêm túc. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc mà anh giao. Cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội. Đừng cảm ơn vội, còn chưa biết thế nào đâu. Lúc trở về nhà của cậu mợ, An An nghe được dì Thanh trách móc anh Khanh ở phía sau. Vợ chồng mày tính kế hoạch đến bao giờ? Mày cũng lớn tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu mà không lo đẻ đi. Kinh tế vẫn chưa ổn định nên vợ chồng con tính kế hoạch thêm vài năm nữa. Đẻ đi tao nuôi, kế với trả hoạch. Vợ con chưa muốn đẻ mà mẹ. Mày là chồng không quyết được hay sao? Sinh con đẻ cái phải có sự đồng thuận hai vợ chồng chứ mẹ. Nói chuyện với mày tao dễ nổi điên lắm. Có việc sinh con đẻ cái thôi mà để tao nhắc hoài. Mẹ thông cảm cho vợ chồng con chứ. Bây giờ khỏe mạnh thì không lo đẻ. Sau này có muốn đẻ cũng không đẻ được thì lại ngửa mặt lên trách trời. Mày làm chồng mà việc gì cũng phải để cho con vợ mày quyết từ việc nhỏ đến việc lớn. Tao thấy con vợ mày không được cái việc gì. Mẹ đừng có cảm giảm con nữa, để con về bàn lại với vợ của con. Thế con vợ mày vẫn chưa chịu đi làm à? Cô ấy đang đi xin việc mà mẹ. Xin việc gì mà tận 2 năm chưa ra việc, con mà làm biếng. Kệ vợ con đi mẹ. Kệ là kệ như thế nào? Mày đừng nghĩ tao ở trong này mà không biết gì nhé. Con vợ mày nó không chịu đi làm. Ở nhà ăn chơi đua đòi theo đám bạn của nó. Bao nhiêu tiền mày đưa cho nó, nó tiêu sạch hết không biết dành dụm tiết kiệm là gì. Bảo sao đi làm mấy năm trời mà không dư lấy một đồng. Mày ngu lắm con ạ. Vợ con có tiêu pha chút ít nhưng cũng biết vun vén mà mẹ.

An An cảm động trước sự quan tâm của cô bạn mình. Ôi bạn của tôi, bạn là mình, cảm động quá. Nghe mắc ói quá. Mặc bộ váy này lên, tao xem thử có ok không. Ok, chờ tao chút. An An đứng trước mặt Như Quỳnh xoay một vòng. Cô ấy liền gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ok. Đẹp đấy. Tao tin vào mắt thẩm mỹ của mày. Anh ấy hẹn mày mấy giờ? 8 giờ có mặt tại công ty. Khi nào đến phim trường nhớ nhắn cho tao cái địa chỉ, tao chạy đến xem. Hôm nay không đi làm à? Tao làm ca 3. Ok. 8:30, cả ekip đã đến phim trường để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. An An chăm chỉ ngồi đọc lại kịch bản một lần nữa cho nhuần nhuyễn. Lát nữa thoại sẽ hay hơn. Kim Thoa, một đàn chị có nhiều năm diễn xuất trong nghề, cũng là người có tiềm năng nhất trong dàn diễn viên của công ty, rất được sếp trọng dụng. Cô ta thấy An An ngồi đằng kia thì đi đến hỏi. Cô là người lát nữa vào vai con giáp thứ 13 đúng không? An An ngẩng mặt lên nhìn thấy đàn chị. Mặc dù không hề thích cách gọi cho nhân vật mà chị ta vừa mới nói, nhưng cô cũng phải tỏ ra vui vẻ, đưa tay ra chào hỏi. Dạ em chào chị, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn. Chị ta phớt lờ cái bắt tay của An An, còn cố tình đẩy cô đứng sang một bên, lấy cái ghế của cô đang ngồi mà ngồi xuống gác chéo chân, vẻ mặt kênh kiệu, thấy mà ghét. Nghe nói chính sếp đã cho cô thử vai này. An An gật đầu, nét mặt Kim Thoa càng trông khó coi hơn. Chị ta hỏi tiếp. Cô với sếp có quan hệ gì vậy? Có quan hệ gì đâu. Em với sếp chỉ là hàng xóm với nhau thôi mà. Hàng xóm? Vậy là ở gần nhà nhau? Đúng rồi. À, tôi nhớ ra cô rồi. Cô là cái người bữa trước dừng xe đứng trước cổng nhà của sếp đúng không? Nghe chị ta nhắc, An An cũng nhanh nhớ ra. Em cũng nhớ rồi. Chị là người ngồi ở trong xe ô tô nhòm đầu ra chửi em không kịp vuốt mặt chứ gì. Tôi chửi cô hồi nào? Con mà chị chửi em quá trời luôn đấy chứ. Chị ta bực mình đứng dậy khó chịu. Cô lom học lời thoại cho tốt đi. Lát nữa quay đừng có mà làm ảnh hưởng đến tôi. An An nhìn theo chị ta tỏ thái độ. Chắc gì bà chị diễn tốt hơn tôi mà lo. Quốc Trường vừa đến nhìn thấy cô đứng ở đó liền gọi. An An. Ngài sếp gọi, cô nhanh chạy đến. Có em. Cô học thuộc lời thoại chưa? Sếp yên tâm, em thuộc hết rồi. Lát nữa cô mà diễn tròn vai này, tôi sẽ xem xét nhận cô vào làm diễn viên chính thức của công ty. Sếp nói thì giữ lấy lời đấy nhé. Tôi đùa với cô chắc. Em chỉ sợ sếp lẫn lộn giữa việc công và việc tư mà thôi. Sợ thì về đi. Ấy, em nói đùa mà sếp. Tôi là người trọng nhân tài, ai có tài tôi đều trọng dụng. Em sẽ cố gắng để lọt vào mắt xanh của sếp. Tốt nhất là đừng có lọt vào. Sếp nói gì em nghe không rõ. Không có gì, lo chuẩn bị đi. Mới bắt đầu vào phân cảnh diễn, An An và bà chị Kim Thoa đứng đối mặt nhau. Khi vừa mới hô diễn, chị ta liền vung tay tát một cái vào mặt An An. Đó là một cái tát thật với một lực rất mạnh, không phải là đánh giả vờ như cô đã nghĩ trước khi nhận vai. Một bên má của An An đỏ hết cả lên, còn in rõ cả năm ngón tay của chị ta lên mặt. An An đưa tay lên xoa một bên má, đứng trố mắt nhìn chị ta. Rõ ràng là con mụ đấy cố tình đánh mạnh tay. Trời ơi, sao em không thoại mà đứng chơ ra thế An An? Làm ăn như vậy là chết rồi. Nhưng mà chị ấy... Tập trung cao độ quay lại cảnh này cho anh. Diễn sao phải bộc lộ ra được sự tức giận, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Chị ta giả bộ đi đến nói. Lúc nãy chị lỡ tay, chắc cũng đau lắm nhỉ? Chịu khó em nhé. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Hắn không ở đây giám sát mà lại đi đâu mất tiêu rồi. Chuẩn bị. Diễn. Bà chị Kim Thoa nhìn An An cười nhếch cái miệng, bộc lộ rõ sự nham hiểm. Lần tát thứ hai này còn mạnh hơn cả lần một. Chị ta tát một cái như muốn méo cả mặt. An An cảm nhận ra mặt mình cứ dần dần hết cả lên. Cô bạn Như Quỳnh đứng ở bên ngoài nhìn mà xót thay, chỉ muốn kéo An An về không diễn gì nữa hết. Hai bàn tay cô siết chặt, đứng chừng mắt nhìn chị ta. Lần một có thể là lỡ tay, nhưng đến lần hai thì chỉ có thể là cố tình. Anh phụ trách đoàn phim nhăn nhó đi đến mắng An An. Anh đã nhắc rồi, sao em không thoại mà cứ đứng chơ ra thế? Quay đi quay lại thế này tốn thời gian quá đi mất. Bà chị Kim Thoa tỏ rõ thái độ. Làm ăn không chuyên nghiệp gì hết, anh nói xếp đổi diễn viên đi chứ em cũng thấy mệt rồi đấy. An An thở mạnh ra một hơi, cột cao đầu tóc lên, nói một cách tự tin với anh phụ trách đoàn phim. Anh cho em thử lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Một lần này nữa thôi đấy, cố gắng nhập vai, bộc lộ hết được sự tức giận, sự ghê gớm của nhân vật. Em biết mình phải diễn như thế nào mà, bắt đầu đi anh. Như Quỳnh sợ cô bạn của mình bị đánh sưng hết cả mặt nên có chạy vào nói nhỏ. Mày có sao không An An? Không sao hết. Hay là thôi đi đừng diễn nữa. Bà chị kia tao thấy ghê gớm quá. Tao phải diễn cho xong cảnh này rồi, có nghỉ cũng không muộn. Khi Hồ diễn, vẻ mặt bà chị Kim Thoa thích thú lắm. Vung mạnh tay dùng hết lực định giáng xuống mặt An An. Nhưng chị ta đâu ngờ là cô nhanh tay tóm lấy cánh tay chị ta siết chặt giữ trên không trung. Mày làm gì thế hả? Chát, chát. Hai cú tát liên tiếp như búa bổ bay thẳng vào hai bên má của chị ta, khiến mọi người ở đây ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Mụ Kim Thoa tức ảnh ách định lao vào giật lấy tóc An An, nhưng với sự nhanh nhẹn của cô thì làm sao chị ta có cơ hội phản đòn. Cô nhanh tay giật ngược lấy tóc của chị ta ra sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà chị đánh tôi hơi đau đấy. Đừng tưởng con này dễ bị ăn hiếp mà thể hiện chị đại ở đây. Bỏ tao ra con điên kia. Mày mới vào nghề mà đã không biết điều thì đừng mơ mà tồn tại ở đây. Không có việc này thì có việc khác. Bà chị nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng sao? Lầm to rồi đấy bà chị. Anh Sơn, anh đâu rồi? Mau đến giải quyết đi. Anh Sơn phụ trách chạy đến gỡ hai người ra. Anh ta mắng thẳng vào mặt An An. Kịch bản như thế nào mà cô diễn kiểu như thế? Còn đánh luôn cả diễn viên chính của tôi là sao? An An phủi tay buộc lại đầu tóc trả lời lại một cách bình thản. Anh bảo em diễn phải bộc lộ ra hết sự ghê gớm của nhân vật. Thì em làm tốt quá còn gì nữa. Như thế vẫn chưa đủ ghê gớm hả anh? Nhưng trong kịch bản không có những chi tiết đó. Cô phải diễn đúng theo kịch bản chứ. Mình diễn đôi khi cũng phải sáng tạo một chút chứ anh. Nếu như anh chưa hài lòng thì mình có thể quay lại một lần nữa. Thôi khỏi, không quay gì nữa hết. Tôi sẽ nói với sếp đổi người. Em cũng đang muốn gặp sếp đây. Nhìn thấy Quốc Trường đi đến, An An chủ động đi về phía hắn. Vẻ mặt của cô lúc bấy giờ rất giận dữ hét thẳng vào mặt hắn. Anh để tôi thử vai diễn này là muốn chơi tôi đúng không? Đồ đàn ông hèn. Chửi xong cô còn chưa để cho hắn kịp hiểu chuyện thì đã bỏ đi. Hắn ngoái đầu nhìn theo bước chân của cô mà ngơ người ra. Cô ta bị gì thế không biết? Như Quỳnh đuổi theo cô bạn của mình. Lúc đi ngang qua Quốc Trường cô ấy dừng lại nói thẳng. Hàng xóm với nhau, em tưởng anh có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn em. Ai ngờ anh vì để bụng chuyện lúc trước mà chơi xấu nó. Anh làm em thất vọng quá đi, anh Quốc Trường ạ. Lần này thì hắn giữ tay Như Quỳnh lại hỏi cho rõ. Bạn em vừa mới chửi anh xong, giờ em cũng thế là sao? Không tự nhiên mà nó đi chửi anh. Lý do là gì? Anh có làm gì đâu. Anh mượn tay diễn viên của anh để đánh nó chứ còn gì nữa. Là sao? Anh vẫn chưa hiểu. Thôi, có nói thế nào anh cũng không thừa nhận. Tình hình này chúng ta không thể làm hàng xóm với nhau được nữa đâu. Chào anh. Như Quỳnh là một người hiểu chuyện và khá điềm tĩnh. Nhưng để cho cô ấy cũng phải nổi cóng thì hắn nghĩ chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì đó. Hắn đi đến hỏi cậu Sơn, người phụ trách đoàn phim. Ngay sếp hỏi thì cậu ta bức xúc nói. Cái cô An An đó diễn quá tệ, làm cả đoàn phải quay đi quay lại. Đã thế còn tự ý sửa kịch bản làm theo ý của mình nữa chứ sếp. Tôi nghe họ nói là đánh người, chuyện như thế nào? Thì có gì đâu sếp. Trong phân cảnh là do cô ăn vào vai con giáp thứ 13, bị chính thất do Kim Thoa thủ vai tát cho một cái. Trong quá trình diễn thì Kim Thoa có hơi lỡ tay tát hơi mạnh. Thế là cô ấy nghĩ là cố tình. Đã thế còn đánh luôn cả diễn viên của mình nữa chứ sếp. Sau khi nghe tưởng tận mọi chuyện, hắn hiểu vì sao cô lại chửi hắn là đàn ông hèn. Hắn cũng gọi Kim Thoa đến nhắc nhở, chị ta liền chối. Em chỉ lỡ tay một chút chứ đâu có cố tình đâu. Anh nhắc để em rút kinh nghiệm. Anh trọng dụng được thì cũng có thể sa thải được. Anh vì con nhỏ ớt ơ đó mà nặng lời với em thế. Có biết là em buồn lắm không? Em biết tính anh rồi. Chơi không ai chơi lại anh. Nhưng một khi đã vào công việc thì tuyệt đối nghiêm túc. Hôm nay em đã đem việc riêng vào việc công. Tại con nhỏ đây láo nên em mới ghét. Em vẫn nghĩ việc làm của mình đúng. Em biết sai rồi. Tối nay em qua nhà anh nha. Tối anh bận. Kim Thoa ôm lấy cánh tay Quốc Trường làm nũng. Thôi mà, dành thời gian tối nay cho em đi. Hắn khó chịu đẩy người Kim Thoa ra. Không được. Nói xong hắn cũng bỏ đi. Kim Thoa đuổi theo giữ cánh tay hắn. Anh chán em rồi đúng không? Em đừng quên, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận những gì. Em biết mình tự nguyện theo anh, nhưng dạo gần đây anh cứ hở hững với em làm sao ấy. Công việc dạo này rất nhiều, em đừng làm phiền anh. Hắn mở cửa xe, ngồi vào lái đi. Mọi người trong ekip đứng nhìn rồi bàn tán to nhỏ.